Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181: Khai chiến. Ơ tâm tình rất phức tạp, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình tự cho là người thành thật, rất nhiều Viking tộc. Vậy mà một cái người thành thật đều không có. Kakatu không cần nhiều lời, Lilimon tên kia có thể học được như thế một ngụm lưu loát tiếng thông dụng, hiển nhiên cũng sẽ không là cái gì loại lương thiện. Tộc trưởng Taka đồng dạng là cái hám lợi gia hỏa, duy nhất còn lại trầm mặc ít nói. Xem ra trung thực tự nữ vậy mà cũng tại cuối cùng cho ơ đào một cái hố nhỏ. Khó chịu a, mang theo tự nữ giáo sư gia trì chi pháp, cùng thuận tay hỏi Taka tộc trưởng muốn một phần Viking tộc đặc hữu thân thể rèn luyện kỹ xảo. Ơ một thân một mình, tìm một ngọn núi tuyết đỉnh chóp, bắt đầu yên lặng nếm thử lĩnh hội. Thần lực, ta không có. Bất quá, thí thần chi lực, hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Mặc dù bị tự nữ hố nhỏ một đợt, nhưng ơ cảm giác chính mình vấn đề không lớn. Hắn là không có thần lực, nhưng hắn trên thân có thể thay thế thần lực đồ vật ngược lại là có một chút. Thánh chi lực bản chất chính là thông qua thần lực làm môi giới, đem trong cơ thể ma lực chuyển hóa thành một loại khác đặc thù năng lượng quá trình. Bất quá theo tự nữ nói, nàng thần lực thu hoạch quá trình bên trong tựa hồ còn dính đến tín ngưỡng vấn đề, nhưng cùng ơ quan hệ không lớn. Câu thông trong cơ thể mình cái kia một tia thí thần chi lực, ngoặc kép, dựa theo tự nữ chỗ truyền thụ phương pháp, ơ nếm thử đem trong cơ thể ma lực xuyên thấu qua thí thần chi lực, bắt đầu chuyển hóa từng sợi ma lực không ngừng quán chú thí thần chi lực, ngoặc kép, sau đó dần dần biến thành lực lượng mới một lần nữa tuôn ra. 333 tương đương. Ơ trong nháy mắt, một sợi cùng thánh chi lực gợn sóng giống nhau y hệt, nhưng tràn đầy cuồng bạo cùng lực phá hoại lực lượng chậm rãi xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn. Phía trên bày biện ra màu đen, ngoặc kép chấm hỏi, cái này hiệu quả cũng không kém bao nhiêu đâu. Đầu ngón tay đen thánh chi lực tiêu tán, ơ trầm tư thật lâu, cuối cùng cảm giác vấn đề có lẽ còn là không lớn. Mặc dù mình đen thánh chi lực xem ra quỷ dị một điểm, nóng nảy một điểm, hắc ám một điểm, cũng không có gì thần thánh gợn sóng, nhưng ít ra cỗ lực lượng này lực phá hoại rất mạnh a. Có cỗ lực lượng này gia trì, ơ cảm giác chính mình một cái quả cầu lửa ném xuống, tất cả mọi thứ đều sẽ trực tiếp bị oanh sát đến cặn bã. Cái gì khắc chế không khắc chế, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Gia trì chi pháp bản thân cũng không phải là phức tạp gì pháp môn. Thánh chi lực trưởng khống chủ yếu ở chỗ người tu luyện tự thân thần lực nồng độ cùng ma lực giá trị, còn lại chỉ là vận dụng thuần thục cùng không thuần thục vấn đề. Nhìn một chút chính mình kim tệ dư giá trị, ơ khẽ cắn răng, đem chỉ còn lại hơn 100 mai kim tệ trực tiếp đổi 100 mai đến thí thần chi lực. Thăng cấp phía trên đi qua một phen run rẩy sau, ngoặc kép, thí thần chi lực mới thành công tiến hóa làm thí thần chi khu, ngoặc kép, thí thần chi khu, thân thể của ngài thu hoạch được chút ít thí thần chi lực, cải tạo, đã có được thí thần tiềm năng. Đồng thời, thí thần chi lực giao phó ngươi phá giáp lực lượng. Thí thần chi lực thăng cấp cơ bản không có vượt quá ơ đoán trước, ngoại trừ trong cơ thể thí thần chi lực tăng trưởng bên ngoài, phá giáp chi lực xuất hiện cũng tính là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Một lần nữa ngưng tụ ra một sợi đen thánh chi lực, ngoặc kép, lần này xuất hiện lực lượng so với trước đó rõ ràng ngưng thật rất nhiều, cũng lớn mạnh rất nhiều. Bất quá, ơ vẫn là không hài lòng lắm. Suy tư một lát, cắn răng một cái, dậm chân một cái, người không hung ác, đứng không vững, kéo ra giao diện thuộc tính. Vừa ngoan tâm, trực tiếp đem còn lại gần hơn 10 triệu di tài sản. Toàn bộ đều đổi đến. Đen thánh chi lực, phía trên. Đen thánh chi lực, cộng 5, đặc hiệu. Thánh chi lực cộng 4, diệt ác cộng 4, phá hư cộng 3, thí thần cộng 1. Cứ như vậy, trong cơ thể, đen thánh chi lực, uy lực lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Thời gian còn lại cũng chỉ cần chờ đợi. 7 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Viking tộc không có khả năng thật đợi đến ngày thứ 9 mới tiến vào ma vực. Vậy sẽ khiến cho bọn hắn lâm vào bị động bên trong. Tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, ngoại trừ quen thuộc mới được đến đen thánh chi lực bên ngoài, còn lại thời gian cơ hồ đều tại nghiên cứu Viking tộc rèn luyện thân thể kỹ xảo. Hắn tại nếm thử đem những kỹ xảo này dung nhập vào chính mình, Kuga vật lộn thuật bên trong. Viking tộc đại quân xuất phát, tiến vào ma vực. Mỗi một lần chống cự ma thần chiến đấu trong thánh địa, Viking tộc cơ bản đều là dốc hết toàn lực. Ngoại trừ lưu lại bộ phận tộc nhân chiếu cố người phụ nữ có thai bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều muốn tiến vào ma vực. Bao quát Taka tộc trưởng cùng tự nữ các loại. Viking tộc quân đội không có như vậy chính quy, nhưng khí thế nhưng rất mạnh. Tiến vào ma vực sau, Taka tộc trưởng cùng tự nữ làm chuyện thứ nhất chính là phân phát trong tộc không nhiều thánh khí. Những thứ này thánh khí toàn bộ đều giao cho Viking tộc bên trong cường đại nhất dũng sĩ. Bởi vì chỉ có ở trong tay bọn họ, những thứ này thánh khí mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Mà không có cầm tới thánh khí chiến sĩ, thì do tự nữ vì bọn họ gia trì thánh chi lực. Bất quá Viking tộc chiến sĩ số lượng quá nhiều, dù là tự nữ sớm đã bắt đầu làm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Khụ khụ, tự nữ các hạ, kỳ thật ta cũng học xong gia trì chi pháp, nếu không ta đến giúp ngươi. Nhìn xem tự nữ bị một đám Viking tộc tráng hán làm cho thở dốc liên tục, nhịn không được mở miệng nói. Tự nữ ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem tự nữ đầy sau đầu dấu chấm hỏi, cũng không nói nhảm, duỗi ra một cái tay, ngoặc kép, đen thánh chi lực, phóng thích, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt khuếch tán. Tự nữ ngoặc kép chấm hỏi, thế nào cảm giác có chút không đúng đây? Nhà ta, thánh chi lực, là như vậy sao? Tự nữ cảm giác chính mình có thể là mệt mỏi hồ đồ rồi. Không phải vậy làm sao có trông thấy màu đen, thánh chi lực, đâu? Dụi mắt một cái, tại nhìn liếc mắt, Sigma. Ta mệt mỏi cái xoa. Nhà ta bạch bạch tịnh tịnh, thánh chi lực, làm sao rơi xuống trên tay người khác liền biến thành đen. Cuối cùng, tự nữ vẫn đồng ý thỉnh cầu. Bởi vì mặc dù biến thành đen, nhưng thánh chi lực bản chất nhưng không có cải biến. Điểm này tự nữ vẫn là có thể nhìn ra được. Huống chi, hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Đối phó ma vật, không có thánh chi lực gia trì, đối với Viking tộc chiến sĩ bản thân mà nói, cũng là nguy hiểm to lớn. Viking tộc chiến sĩ chia làm hai nhóm, tự nữ mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đối với 2 đến 3 người tiến hành gia trì. Bởi vì nàng bản thân ma lực không mạnh, đây là cực hạn của nàng. Nhưng mà, mỗi lần gia trì thời điểm, cũng là phất tay một mảng lớn. Nhìn tự nữ đều có chút hoài nghi nhân sinh, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đau khổ tu luyện mấy chục năm, thánh chi lực, gia trì, còn giống như không bằng người khác tùy tiện tu luyện mấy ngày lợi hại. Có viện trợ, Viking tộc thu hoạch được thánh chi lực, gia trì chiến sĩ trở nên nhiều hơn không ít. Mặc dù vẫn như cũ không thể đem tất cả Viking tộc toàn bộ gia trì, nhưng so sánh lúc trước, nhân số đã tăng trưởng gấp 3-4 lần.